Chương 206, Hai Thượng Hoa Sơn. Hoàng Dung cười nói, cảm ơn ngươi tán thưởng. Sau đó, bọn họ toàn bộ đều rời đi. Mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về Trung Nguyên A, ta hiện tại hướng Trung Nguyên Võ Lâm. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta đi bây giờ A. Nói xong, bọn họ lạc hướng Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cáo biệt, mà Quách Tĩnh lớn tiếng nói, nơi đây đường xá phi thường gian nan, các ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận, nếu như gặp phải khó khăn gì, các ngươi nhất định phải trở về theo chúng ta nói. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta biết, các ngươi yên tâm đi. Sau đó, bọn họ lập tức xoay người, bọn họ chứng kiến phía trước có một cái thuyền nhỏ, bọn họ nhanh chóng ngồi ở trên thuyền, bọn họ hướng phía Trung Nguyên phương hướng phóng đi. Làm bọn họ đi tới Trung Nguyên phía sau, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại không muốn trở về toàn chân giáo, ta không có ý gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nghĩ đi đâu, ngươi hiện tại nói với ta tất cả đều thỏa mãn ngươi. Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, ta muốn đến Hoa Sơn nhìn, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, nguyên lai là cái này địa phương, cái này không thành vấn đề, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, mà từng là một giờ, bọn họ rốt cuộc đã tới Hoa Sơn. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi phải nắm chặt ta hiện tại liền mang ngươi đi tới. Quách Phủ mỉm cười nói, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn chạy vội đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi Hoa Sơn sơn lĩnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao thích Hoa Sơn, cảnh sắc nơi này đích sắc rất đẹp. Quách Phủ lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua, Hoa Sơn là khắp thiên hạ nhất mỹ lệ địa phương. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta xem chúng ta ở nơi này ở lâu dài à, chúng ta muốn ở bao lâu thời gian, chúng ta liền ở bao lâu. Quách Phủ nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại cũng có ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ngươi đứng ở một bên, ta muốn bắt đầu luyện công, ta muốn luyện công cho ngươi xem. Quách Phủ liên tục vỗ tay, nói, tốt, Thiên Diêu ca, ngươi biết không, ta thích nhất nhìn ngươi luyện công dáng vẻ thật xuất khí. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phủ, ngươi có muốn hay không xem ta càng đẹp trai động tác. Quách Phủ lớn tiếng nói, muốn, đương nhiên muốn, ngươi mau nhanh nói, ngươi muốn làm gì a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu liền đem hàng long thập bát trưởng đánh ra, sau đó, hắn liền ngồi dưới đất trầm tư suy nghĩ đứng lên. Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi làm sao vậy, ta nhìn ngươi thế nào có tâm sự gì. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, ta đang suy nghĩ một vấn đề, chờ thêm sẽ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quách Phủ thấp giọng nói, không thành vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta đang suy nghĩ hàng long thập bát trưởng, nó khả năng còn có thứ 19 trưởng. Quách Phủ nghe xong cười ha ha nói, Thiên Diêu ca, ngươi đừng nói giỡn, cái này căn bản cũng không khả năng, ở đâu ra thứ 19 trưởng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nói là sự thật, hoàn toàn chính xác có một trưởng này. Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, đi, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh luyện à. Nếu như ngươi thật có thể luyện được thứ 19 trưởng, ta liền bội phục ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi lời này là thật. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Sau đó, Lâm Thiên Diêu nói một cách lạnh lùng, đi, ta hiện tại liền luyện cho ngươi xem. Vì thế, hắn liền đem thứ 19 trưởng đánh ra, mà Quách Phủ nhìn cao hứng vô cùng, nàng lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi làm như thế nào, cái này thứ 19 trưởng quả nhiên uy lực không gì sánh được. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta cũng là mượn phía trước mấy trưởng nghiên cứu ra được, ta cảm thấy đem phía trước những cái này trưởng tất cả đều liên hợp lại cùng nhau, như vậy thì sẽ hình thành thứ 19 trưởng. Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi quá thông minh, không có nghĩ tới cái này đều sẽ để cho ngươi nghĩ ra được, không được, chúng ta phải chúc mừng một cái, bằng không, chúng ta nên uổng phí mù rồi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, như vậy, ngươi trước đợi ở nơi này, ta hiện tại xuống núi nhìn. Có cái gì không dã kê thỏ rừng các loại. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ngươi nhanh a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy phía dưới đi tới, cũng không lâu lắm, hắn liền lấy được rất nhiều sơn kê, vì vậy, hắn đem những cái này sơn kê vỏ trứng tất cả đều vẹn ra. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi, những thứ này sơn kê đản thịt phi thường ngon, chúng ta hảo hảo hưởng dụng a. Quách Phủ mỉm cười nói, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ đem sơn kê ném vào trong nồi lớn, sau đó, bọn họ bắt đầu xào đứng lên, rất nhanh, bọn họ liền xào xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này sơn kê lấy ra, sau đó, hắn đem sơn kê đản thịt tất cả đều gỡ ra, sau đó, hắn đem sơn kê đưa cho hắn nói, tới, ngươi trước nếm một chút, nhìn mùi vị như thế nào Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn đem sơn kê đưa đến trong miệng, mà khi hắn ăn xong vài cái, hắn hướng phía trước giơ ngón tay cái lên nói, tốt, đây thật là trong tinh phẩm, không sai. Sau đó, bọn họ liền ngay cả liền ăn, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đem con này sơn kê gặm thành một khối bạch cốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi biết không, ta thấy ngươi ăn như thế hương, ta đều thấy thèm. Quách Phủ cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngược lại chúng ta muốn Thiên Thiên ở tại nơi này, đến lúc đó chúng ta Thiên Thiên ăn sơn kê. Mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, vậy chúng ta còn phải xuống phía dưới săn thú. Lúc này, Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, cái này không quan hệ, đến lúc đó ta xuống phía dưới săn thú, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không thành vấn đề. Vì vậy, hai người bọn họ tiếp tục đàm luận võ công, bọn họ là trắng đêm không ngủ nói, bọn họ liền cảm giác buồn ngủ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền tìm đến một sợi dây đang ngủ, mà Quách Phủ thì ngủ ở khác địa phương. Đến khi ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu tỉnh lại từ trong ngộng, hắn dùng tay xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi sớm a. Quách Phủ mỉm cười nói, ta còn đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ hướng phía chân núi nhìn lại. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới chỗ ngồi này Hoa Sơn độ cao so với mặt biển cao như vậy, xem ra chúng ta nếu muốn xuống phía dưới không quá dễ dàng. Quách Phủ nói, Thiên Diêu ca, ngươi chớ xem thường người, ta cho ngươi biết, ta dưới núi này nhai không thành vấn đề, ngươi trước xem một chút đi.